Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 7, Âu phục 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào cửa, Hồ Mạn Mạn đã hỏi, có áo may sẵn không? Nhân viên bán hàng đứng sững lại, mất một lúc mới đáp. Trong tủ kính có, còn có ở đây nữa. Được, cảm ơn. Hồ Mạn Mạn bắt đầu nghiêm túc chọn áo. Trong giấc mơ, mợ ba của nhà họ Thẩm từng là một ngôi sao điện ảnh. Năm xưa là biểu tượng thời trang của Thượng Hải, từ đó cô cũng học hỏi được nhiều. Có một thời gian mợ ba rất vui, còn gọi cô đến thử đồ cũ, chỉ cần là đẹp thì tất cả đều tặng cho cô. Thời lúc nhất thời mắt nhìn của cô cũng cao hơn, nhìn một hàng áo trên giá, nhưng vẫn không chọn được cái nào. Cái này đẹp này, Hồ oánh oánh chỉ vào một chiếc sườn xám, chất liệu lụa sáng bạc, trên vai điểm xuyết hai chùm lông vũ màu hồng trắng. Thật là mới mẻ. Điều quan trọng là trên nhãn giá ghi giảm giá, cũng coi như là đồ đẹp giá rẻ. Hồ Mạn Mạn không do dự mà từ chối. Không đẹp, giống như vũ nữ. Mợ ba đã nói, áo sườn xám quý ở sự đơn giản, làm nổi bật đường cong của phụ nữ. Hai chùm lông vũ trên vai ngược lại thì không đẹp. Vậy, cái này thì sao? Hồ oánh oánh lại chọn một bộ Âu phục, màu đỏ tươi mà ngày thường chị ấy yêu thích. Chất liệu lụa sáng bóng, váy phồng lên. Cũng có vài phần đặc sắc. Không cần, Hồ Mạn Mạn lắc đầu, mợ ba nói cô có sắc đẹp tự nhiên, không nên ăn mặc quá sặc sỡ, kiểu dáng phô trương cũng sẽ giảm điểm. Cái này không cần, cái kia cũng không cần, rốt cuộc em muốn cái nào? Hồ oánh oánh có chút không kiên nhẫn, chị cả sao phải gấp gáp vậy, coi như là đi dạo với em chút thôi. Hồ Mạn Mạn không tức giận, mỉm cười để nhân viên lấy một bộ Âu phục từ tủ kính xuống. Cô vừa đến đã nhìn thấy bộ đó, chỉ là so sánh mãi mà không có cái nào đẹp hơn chiếc trong tủ kính. Nhân viên lấy xuống, quý cô này có mắt nhìn thật tốt, đây chính là mẫu F, Hồ oánh oánh nhất thời không phản ứng kịp. F là gì? Nhân viên, là tiếng Tây, tức là mẫu đồ của những quý cô nổi tiếng, phát cái gì đó. Hồ Mạn Mạn gật đầu, fashion follower, tức là những nữ sinh theo đuổi trào lưu thời trang. Những quý cô nổi tiếng đã từng mặc trên tạp chí. Nói xong cô cầm bộ Âu phục đó vào phòng thử đồ. Để lại Hồ oánh oánh đứng đó thắc mắc, em gái đã học ở trường giáo hội một thời gian, nhưng trước đây tiếng Anh không phải là không được tốt sao? Sao giờ lại nói một tràng tiếng Anh trôi chảy như vậy? Không lâu sau, Hồ Mạn Mạn từ phòng thử đồ bước ra. Cô vừa bước ra, cả cửa tiệm như được ánh sáng chiếu rọi. Chiếc váy voan mềm tây dương màu vàng ngỗng. Tự nó đã phát sáng, chất liệu nửa trong suốt, điểm xuyết hàng trăm chấm tròn trắng nhỏ, như những vì sao rơi xuống trên váy. Bên trong là một chiếc váy lót cùng màu, cổ trắng dài như cổ thiên nga, chiếc váy ôm ở eo, chất liệu mềm mại và rủ xuống, xếp lớp theo vòng eo, tựa như đóa hồng chưa nở hết. Đôi chân và cánh tay lộ ra, càng giống như bạch ngọc và mỡ đông, trắng mịn cùng mềm mại. Có lẽ chỉ những báu vật thế gian mới có được vẻ quyến rũ lại thanh khiết như vậy. Tất cả mọi người trong tiệm may đều ngơ ngác nhìn, nhân viên bán hàng líu lưỡi. Chiếc váy này, không ai mặc đẹp bằng cô cả. Ngay cả Hồ oánh oánh, người đã quen nhìn em gái, cũng không thể thở nổi. Một cô gái xinh đẹp như vậy, lại đưa cho một ông già như Dương Kim Long, có phải là lãng phí hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Mạn Mạn lại chọn một chiếc áo sườn xám đơn giản với nền trắng và hoa xanh, một chiếc áo len cashmere nhỏ, một bộ váy lụa có hoa văn, tổng cộng là 28 đồng đại dương. Một lần tính ra hơn 20 đồng bạc, trong lòng Hồ oánh oánh như đổ máu. Chị ấy tự an ủi mình, rất nhanh sẽ kiếm lại được, nghĩ đến sau này hàng trăm đồng bạc bay vào túi mình, liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đi thôi, mặc chiếc váy này, chị đã hẹn ông Dương lúc 5 giờ. Hồ oánh oánh vẫy tay gọi xe, chẳng lẽ đây thực sự là số phận của cô sao? Đôi mắt Hồ Mạn Mạn ửng đỏ, cô dẫn chị cả đi lòng vòng, một là muốn cho chị ta trích M.A.U từ túi tiền mà hả giận, hai là muốn kéo dài thời gian, nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó. Thời gian đã gần đến, mà cô vẫn chưa có ý tưởng gì. Cách chương.